Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1828, tử thương thảm trọng. Góc truyện audio.com, Triệu Thắng Khải liền Nguyên Anh đều không thể trốn tới. Trực tiếp bị cửu giao cổ cửu liên vang diệt sát. Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, muốn cửu giao cùng vang lên. Độ khó đặc biệt lớn. Thần trí của hắn cùng pháp lực tiêu hao đều rất lớn. Nhất đạo chấn thiên hám địa tiếng long ngâm vang lên. Long hàm cơ bỗng nhiên hóa thành một cái quanh thân bọc lấy cuồn cuộn liệt diễm hồng sắc giao long. Thẳng đến Công Tôn Ưởng cùng Tống Tịch Nhược mà đi. Tống tiên tử, Công Tôn đạo hữu, cẩn thận. Vương Trường Sinh vô ý thức thầm kêu không tốt. Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Công Tôn Ưởng hơi sững sờ. Còn không có kịp phản ứng. Hồng sắc giao long từ trên trời giáng xuống. To dài đuôi rồng đánh vào hắn hộ thể linh quang thượng diện. Hắn hộ thể linh quang cùng giấy. Trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc, nhất thanh, Công Tôn Ưởng phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hắn vạn lần không ngờ. Long hàm cơ sẽ công kích hắn. Giống, nhất đạo phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên. Hồng sắc giao long phun ra cuồn cuộn liệt diễm. Che mất Công Tôn Ưởng thân ảnh. Các ngươi mau giết ta. Ta không khống chế được chính mình. Hồng sắc giao long miệng nói tiếng người. Mặt lộ vẻ thống khổ. Triệu Càn Phong trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Triệu Thắng Khải tế ra đi chính là khôi linh phù. Có thể khống chế tu sĩ khác hoặc là ma thú. Đây là lục giai phù triện. Cũng là hắn trên thân chân quý nhất một chương phù triện. Đáng tiếc chính có một chương. Hắn vốn là nghĩ khống chế Thượng Quan Thiên Hoành. Bất quá Thượng Quan Thiên Hoành thông thiên linh bảo nhiều lắm. Tống Tịch Nhược cùng Công Tôn Ưởng không phải rất mạnh. Giao Lân thông thạo độn thuật. Thanh Liên Tiên Lữ thủ đoạn quỷ dị. Thiên Hồ chân quân thế lực không lớn bằng lúc trước. Hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Long Hàm Cơ cùng Long Tiêu Diêu trên thân. Tống Tịch Nhược đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên nhất đạo xích sắc hỏa quang. Một đầu to lớn hồng sắc long chảo trống rỗng mà hiện. Chụp vào Tống Tịch Nhược đầu. Tống Tịch Nhược ngọc dung đại biến. Còn chưa kịp tránh đi. Đang đang đang tiếng chuông vang lên. Nàng thần hồn muốn xé rách thành vô số phần. Ngũ quan vặn vẹo. Một tiếng vang trầm. Tống Tịch Nhược đầu bị hồng sắc long chảo vỗ nát bấy. Một đầu mini Nguyên Anh theo bên trong chạy ra. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. Một mảnh lam vũ lất phất hào quang quét sạch mà xuất. Bao lại mini Nguyên Anh. Thu nhập ống tay áo không thấy. Hai tên hóa thần tu sĩ nhục thân bị hủy. Hai người trọng thương. Một tên hóa thần tu sĩ bị khống chế. Ma tộc trước mắt chiếm cứ thượng phong. Mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Vô số đầu thô to màu xanh dây leo phá đất mà lên. Một cây gốc màu xanh tiểu thảo phá đất mà lên. Phạm vi ngàn dặm mọc ra đại lượng cây cối. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Trên trăm khỏa đại thụ che trời đem phạm vi ngàn dặm bao bọc vây quanh. Quảng cáo, trận pháp, Triệu Càn Phong nhíu mày. Khóe miệng lộ ra một vệt vẻ châm chọc. Đang muốn khống chế long hàm cơ công kích cái khác nhân. Hồng sắc giao long đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Hiện ra nhất tọa kim quang lóng lánh tiểu tháp. Thân tháp sáng lên vô số phù văn màu vàng về sau. Hình thể tăng vọt đến cao hơn trăm trượng. Một cái sinh động như thật kim sắc giao long xoay quanh tại trên thân tháp. Linh bảo kim giao tháp. Thượng Quan Thiên Hoành thân là ngũ giai luyện khí sư cùng thiên lan giới đệ nhất nhân. Có rất nhiều kiện linh bảo. Hắn pháp quyết vừa bấm. Kim giao tháp bên ngoài kim sắc giao long phảng phất sống lại. Phát ra một trận vang vọng vân tiêu tiếng long ngâm. Một cỗ vàng mịt mờ hào quang từ trên trời giáng xuống. Bao lại hồng sắc giao long. Đem nó thu vào. Kim giao tháp đung đưa kịch liệt. Tiếng oanh minh không ngừng. Nhân cơ hội này. Công Tôn Ưởng thả người bay trở về Vương Trường Sinh bên người. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Trên thân truyền ra một cỗ đốt cháy khét khí tức. Long Tiêu Diêu lần nữa hóa thành một đạo thanh mông mông vòi rồng. Thẳng đến Triệu Càn Phong cùng Âu Dương Ngọc mà đi. Không trung hiện ra điểm điểm lam quang. Hóa thành một đoàn to lớn vô cùng bạch sắc đám mây. Bạch sắc đám mây kịch liệt lan lộn. Nhất đạo đạo lam sắc thủy tiễn bắn ra. Đánh về phía Triệu Càn Phong cùng Âu Dương Ngọc. Âu Dương Ngọc cổ tay rung lên. Vạn quỷ tiên huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh. Đón lấy màu xanh vòi rồng. Triệu Càn Phong ánh mắt âm trầm. Tổng thể đến xem. Bọn họ hiện tại ở vào hạ phong. Bất quá hắn cũng không sợ. Vương Trường Sinh bắt đầu đánh cửu giao cổ. Mỗi gõ một lần, cửu giao cổ tự truyền ra nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Nhất đạo lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Vô số quỷ ảnh đánh trúng thanh mông mông gió lốc. Màu xanh gió lốc bỗng nhiên nổ bể ra đến. Vô số đạo màu xanh phong nhận bắn ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Đại lượng cây cối bị màu xanh phong nhận chạm vỡ nát. Một cơn gió lớn theo Âu Dương Ngọc phía sau thổi qua. Long Tiêu Diêu nhất hiện mà xuất. Ánh mắt của hắn âm lãnh. Hai cái to lớn long chảo hướng về Âu Dương Ngọc chộp tới. Cơ hồ là hắn hiện thân đồng thời. Triệu Càn Phong vội vàng thôi động diệt hồn chung. Long Tiêu Diêu mặt lộ vẻ thống khổ. Kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Âu Dương Ngọc cổ tay rung lên. Vạn quỷ tiên hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng. Cuốn lấy Long Tiêu Diêu thân thể. Vô số quỷ ảnh hiển hiện. Tranh nhau chen lấn nhào về phía Long Tiêu Diêu. Hút hắn tinh huyết sông chân nguyên. Long Tiêu Diêu phát ra thống khổ tiếng gào thét. Kịch liệt dãy giụa. Bất quá chưa có thể tránh thoát vạn quỷ tiên trói buộc. Dày đặc lam sắc thủy tiễn nhất tới gần Triệu Càn Phong cùng Âu Dương Ngọc trăm trượng. Bỗng nhiên tán loạn, Âu Dương Ngọc đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang. Định hải trung nhất hiện mà xuất, chưa rơi xuống, nặng ước vạn cân áp lực đối diện chụp xuống. Âu Dương Ngọc không thể động đậy, định hải trung bỗng nhiên chụp xuống. Vang lên từng đợt trầm thấp tiếng chuông. Mặt đất rung động dữ dội. Xuất hiện đại lượng vết rách. Bụi đất tung bay. Giao Lân lập tức đại hỉ. Âu Dương Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, Uông Như Yên bỗng nhiên la lớn. Giao đạo hữu cẩn thận. Vừa dứt lời, Triệu Càn Phong bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Giao Lân. Giao Lân dọa một thân mồ hôi lạnh. Còn chưa kịp tránh đi. Nhất đạo vang dội tiếng chuông vang lên. Hắn thần hồn phảng phất muốn vỡ ra đến. Phát ra thống khổ kêu thảm. Triệu Càn Phong lật bàn tay một cái. Trong tay nhiều một chương màu đỏ nhạt phù triện. Hướng phía trước ném đi. Hồng sắc phù triện bỗng nhiên một nhập Giao Lân thể nội. Giao Lân bỗng nhiên phát ra thống khổ tiếng gào thét. Bên ngoài thân hiện ra vô số hồng sắc phù văn. Một mảnh xích sắc hỏa diễm bỗng nhiên hiện lên mà xuất. Căn bản dập tắt không được. Ngũ giai thượng phẩm phù triện phần linh phù. Bá đạo vô cùng. Bất quá kích hoạt này phù cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Triệu Càn Phong thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Hiển nhiên, Thanh Liên Tiên Lữ đem hắn dọa sợ. Thị huyết ma viên phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm. Rơi trên định hải trung. Định hải trung linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Ầm ầm, định hải trung vỡ ra. Âu Dương Ngọc không thấy bóng dáng. Trên mặt đất có một bộ toái liệt hình người khô lâu. Hư không sáng lên nhất đạo linh quang. Âu Dương Ngọc nhất hiện mà xuất. Sắc mặt của nàng tái nhợt. Quảng cáo. Nàng thi triển độc môn bí thuật vạn cố thế kiếp đại pháp. May mắn trốn qua nhất kiếp. Bất quá tình huống nàng bây giờ rất kém cỏi. Ầm ầm tiếng vang. Giao Lân thân thể nổ bể ra đến. Một đầu mini Nguyên Anh bay ra. Còn không có bay ra bao xa. Một đầu tối om đại thủ trống rỗng hiển hiện. Chuẩn xác vỗ trúng mini Nguyên Anh. Giao Lân như vậy bị giết. Kể từ đó. Tình thế càng ngày càng bất lợi. Một tiếng vang thật lớn. Kim Giao Tháp bỗng nhiên nổ bể ra đến. Long Hàm Cơ thoát khốn. Hóa thành một đoàn to lớn hỏa vân đánh về phía Thanh Liên Tiên Lữ. Bởi vì ký xuống thể ước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát Long Hàm Cơ, bọn họ cũng sẽ bị trọng thương. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn. Long Tiêu Diêu thoát khốn. Thanh quang lóe lên. Long Tiêu Diêu bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời Long Hàm Cơ. Long Tiêu Diêu khí tức uể oải, gầy trơ xương như củi. Trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi. Ma tộc chiến thắng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan sư huynh, hậu bối của ta nhờ ngươi. Long Tiêu Diêu nói xong lời này, hóa thành một đạo to lớn vô cùng màu xanh vòi rồng, bao lại Long Hàm Cơ. Chỉ nghe nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên về sau, màu xanh vòi rồng nổ bể ra đến, vô số huyết nhục bay ra. Long Hàm Cơ cùng Long Tiêu Diêu đồng quy vu tận. Kể từ đó, còn thừa lại Thanh Liên Tiên Lữ, Công Tôn Ưởng, Thượng Quan Thiên Hoành, Thiên Hồ Chân Quân, Triệu Càn Phong, Âu Dương Ngọc cùng Thị Huyết Ma Viên. Các ngươi mau trở lại, ta thôi động cửu giao cổ giết bọn họ. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, khí tức tăng vọt. Vương Trường Sinh khí tức đạt đến hóa thần trung kỳ, hai tay điên cuồng đập nện tại cửu giao cổ mặt trống bên trên. Ma tộc rất khó khăn đối phó, chỉ có thể sử dụng âm ba công kích. Có chút phiền phức chính là Vương Trường Sinh không dám hứa chắc có thể có cửu giao cổ diệt sát Triệu Càn Phong. Hiện tại không có biện pháp khác, mọi người đều là nỏ mạnh hết đà, tự xem ai có thể chống đỡ đi xuống. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.